Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 77, mất khống chế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng ngủ chính đi ra, điều tra viên vẫn có mặt tại hiện trường thấy sắc mặt của nàng, kinh ngạc hỏi, pháp y Yến, cô không thoải mái sao? Yến Quy lắc đầu, không có, điều tra viên, mặt của cô đỏ như vậy, trong phòng này có nóng quá hả? Không đúng, đang là mùa hè, hệ thống sưởi trong căn hộ đã ngừng hoạt động. Yến Quy cảm thấy xấu hổ và không định tiếp tục chủ đề này nữa. Nét mặt nàng căng ra, chỉ nói mình không có việc gì. Sau đó không hề để ý tới điều tra viên vẻ mặt đang không hiểu kia, quay người đi vào phòng ngủ thứ hai. Tình huống trong phòng ngủ thứ hai đúng như Yến Quy nghĩ, mặc dù trong tủ có những đồ dùng cần thiết hàng ngày và quần áo. Nhưng có thể thấy, tủ có lẽ được chủ nhân dùng để cất những bộ quần áo không thường xuyên mặc. Giường cũng quá ngăn nắp, rất ít người ngủ ở đây. Trên bàn trang điểm cũng không có đồ dùng cần thiết hàng ngày. Phòng ngủ phụ này có diện tích nhỏ, không có phòng vệ sinh, chỉ có cửa sổ hướng ra bên ngoài, điều này không thể so sánh với sự tiện nghi của phòng ngủ chính. Có điều thú vị là, trên chiếc giường thứ hai có một chiếc cặp da dài 26 tấc, Yến Quy tìm thấy một đống lớn giấy A4, cũng như nhiều cuốn sổ ghi chép và khung nhạc khác nhau. Đại khái xem qua, đây hẳn là bản thảo mà Lam Tịch viết bao năm qua. Bao gồm bản thảo đầu tiên, thành phẩm bán thành phẩm, còn có bản thảo viết đến một nửa cảm thấy không được phù hợp liền vứt bỏ. Tấc, đơn vị đo chiều dài, 10 phân là một tấc, 10 tấc là một thước ti kiêu. Tất cả bản thảo đều được đánh dấu ngày tháng bằng tay, Yến Quy nhìn qua loa, sớm nhất là 12 năm trước, lời bài hát và bản nhạc viết tay, nét chữ còn hơi non nớt. 12 năm trước, lúc ấy Lam Tịch mới có 14 tuổi. Đã có thể viết được một bài hát hoàn chỉnh. Yến Quy không hiểu gì về phương diện âm nhạc, nàng cảm thấy viết được như này thật sự rất lợi hại. Yến Quy cầm túi đựng vật chứng đi ra, chọn ra một vài bản thảo trong năm từ một hộp bản thảo lớn, cho vào túi đựng chứng cứ, đặt những phần còn lại vào hộp và để chúng trở lại vị trí ban đầu. Lúc sau, nàng đi một vòng quanh phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và phòng tắm của phòng cho khách. Căn hộ có đầy những dấu vết về cuộc sống lâu dài của hai người. Từ một số chi tiết nhỏ, Yến Quy có thể nhìn ra hai chủ nhân của căn hộ này sống nương tựa lẫn nhau quanh năm suốt tháng. Xem ra Nhậm Du Nhiên đoán đúng rồi, Lam Tịch và Tô Liệt là một cặp tình nhân. Cuộc sống thường ngày của hai người nhìn qua cực kỳ bình thường ấm áp yên ổn. Yến Quy nghĩ mãi không ra nếu Tô Liệt là hung thủ trong lời nói, động cơ để cô ta tự tay giết vợ mình là gì? Hay là Nhậm Du Nhiên suy nghĩ nhiều? Yến Quy tạm thời không thể đưa ra phán đoán chính xác vào thời điểm này. Các cô cần thêm càng nhiều bằng chứng, cùng với nhìn xem kế tiếp liệu có thêm nghi phạm mới xuất hiện không. Xem xét hiện trường không có nhiều phát hiện. Sau khi rời khỏi nhà Lam Tịch, Yến Quy ở trên xe gọi điện thoại cho Nhậm Du Nhiên. Cô đoán đúng rồi, Tô Liệt cùng với Lam Tịch hẳn là người yêu của nhau. Yến Quy ở trong điện thoại giải thích ngắn gọn kết quả thu hoạch được ở hiện trường. Nhậm Du Nhiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đôi mắt hơi híp lại. Quả nhiên là vậy, còn phát hiện nào nữa không? Yến Quy trầm ngâm nói. Hỏi Tô Liệt một chút, trong phòng chơi đàn piano có một máy điều hòa tủ đứng dùng làm gì? Máy điều hòa không khí hỏng từ khi nào? Được, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Du Nhiên cúp điện thoại, cô ấy đang ngồi ở phòng khách xem thông tin vụ án, tình cờ là buổi phỏng vấn của Tô Liệt tối hôm qua. Hạ Chi Tinh bưng một đờ ứa hoa quả đã cắt ra, đút cho cô ấy ăn một miếng dứa, sau đó hôn lên khóe miệng cô ấy. Ngọt không? Nhậm Du Nhiên cười ngây ngô. Ngọt, cô ấy kéo bạn gái ngọt ngào lại gần ngồi sát cạnh nhau, cùng nhau ăn đờ ứa hoa quả. Hạ Chi Tinh nhìn Tô Liệt đang phỏng vấn ở trên TV, liếc nhìn đến lần thứ hai, sau đó hơi nhíu mày. Cô Tô Liệt này, có điều gì đó không đúng lắm. Hạ Chi Tinh đột nhiên nói. Thần kinh Nhậm Du Nhiên ngay lập tức trở nên cảnh giác, hỏi. Không thích hợp chỗ nào? Hạ Chi Tinh cầm điều khiển từ xa, tua ngược cuộc phỏng vấn mấy chục giây rồi nhấn nút phát, nhìn kỹ phóng viên đã hỏi Tô Liệt một câu trong video. Cuối cùng, em nghe nói Lam Tịch sắp phát hành ca khúc mới, mời Tô Tiểu Thư cùng tất cả những người hâm mộ ủng hộ Lam Tịch nói gì đó. Tô Liệt nhìn về phía máy quay, nở ra một nụ cười nhạt, bình tĩnh nói. Kính xin mọi người quan tâm nhiều hơn. Tạm ngừng, Nhậm Du Nhiên mờ mịt nhìn Hạ Chi Tinh, không rõ hai câu đối thoại này có vấn đề gì. Cô ấy cảm thấy được không thành vấn đề gì bởi vì cô ấy không ở trong cái vòng luẩn quẩn này, không rõ về phương diện này, nhưng Hạ Chi Tinh hiểu được. Hạ Chi Thanh dùng điều khiển từ xa chỉ vào Tô Liệt, nói. Câu này không đúng, Tô Liệt là người đại diện có đủ tư cách, nhưng đáp án này hiển nhiên có vấn đề, không chuyên nghiệp. Trong tình huống bình thường, Lam Tịch sẽ lập tức chuyển sang chủ đề khác, thân là người đại diện ở trong lúc phỏng vấn bị nhắc tới bài hát mới. Cô ấy hẳn là nên chuyển sang thời gian khác giải thích đầy đủ về ngày giờ phát hành bài hát mới nói một lần nữa, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền, mới là một câu trả lời chuyên nghiệp. Chưa kể Lam Tịch vẫn còn một chuyến lưu diễn vào cuối tuần tới, cô ấy hẳn là nên quảng bá nó tại chỗ. Mà câu trả lời này của cô ấy quá mức ngắn gọn, rất thiếu chuyên nghiệp, không giống như một sai lầm mà một người đại diện cùng cấp của cô ấy sẽ mắc phải. Nhậm Du Nhiên nghe hiểu. Thân là cảnh sát hình sự, cô so với Hạ Chi Tinh thì nghĩ nhiều thêm một tầng. Có phải hay không giống như là, Tô Liệt thời điểm này cũng đã biết, bài hát này sẽ không được phát hành nữa không? Hạ Chi Tinh giật mình, nhìn ánh mắt của cô ấy có một chút mơ hồ. Bởi vì cô ta biết rằng Lam Tịch đã chết, bài hát mới sẽ không được phát hành lại, cho dù ngay cả khi nó được phát hành, sẽ không có chuyến lưu diễn nào. Nhậm Du Nhiên nheo lại ánh mắt. Nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nhạt của Tô Liệt trên màn hình. Cô gái này thực không đơn giản, che giấu thật là kỹ. Khi Yến Quy về đến nhà đã là 8 giờ 30, mở cửa đi vào thì không thấy bóng dáng của Cố Dĩ Di, nhưng đèn trong phòng khách đã bật sáng, mới vừa rồi nhìn thấy đại ma quỷ đậu ở bãi đậu xe vừa rồi, chứng minh rằng người này đã quay trở lại. Tại lối vào để thay giày, Yến Quy hướng vào phòng và gọi to. Dĩ Di, không có đáp lại. Yến Quy nghi hoặc mà nhíu mày nhăn mày, vừa bước vào phòng khách liền nghe thấy tiếng động từ phòng bếp, mở cửa phòng bếp ra, thấy Cố Dĩ Di đang đeo tạp dề. Hửm, chị về rồi hả? Với chiếc máy hút mùi đang bật và cánh cửa trong bếp đóng lại, cô đương nhiên không thể nghe thấy Yến Quy gọi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Quy nghiêng người nhìn thấy cô đang cầm một con dao trên tay, đang cùng một khối thịt than phân cao thấp. Miếng than dưới sự tàn phá của cô đã bị cắt như bị chó cắn, miếng thịt to nhỏ khác nhau, điều đó thực sự buồn cười. Yến Quy nhịn không được nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi cô. Cái này để làm gì thế? Cố Dĩ Di hiểm dao bằng một tay, dùng tay kia ấn vào miếng than, nói. Món thịt than chị làm lần trước ăn rất ngon, hôm nay em trở về sớm, từ công thức trên mạng xem qua công thức nấu ăn, chuẩn bị làm cho chị ăn. Yến Quy nhìn cô cắt miếng thịt cũng không lưu loát, nhưng vẻ mặt vẫn còn thật sự phân cao thấp cùng miếng thịt, cảm thấy cô vừa đáng yêu đồng thời lại có chút ngọt ngào. Em cầm dao như vậy là không đúng, cắt cũng không khéo, để chị dạy em nhé. Cố Dĩ Di nghe nạt quản giáo mình, con ngươi cười rộ lên. Được, Yến Quy từ phía sau ôm lấy cô, hai tay nắm lấy tay cô. Con dao nên cầm thế này mới khỏe, tay trái cầm nguyên liệu thế này. Còn con dao thì phải thế này. Nàng nghiêm túc giảng dạy, Cố Dĩ Di rất cố gắng để làm cho mình lắng nghe cẩn thận, nhưng Yến Quy đã hoàn toàn ôm cô từ phía sau. Tháng 6 thời tiết đã nóng lên, hai người ăn mặc đơn bạc, nhiệt độ cơ thể dễ dàng xuyên thấu qua quần áo truyền lại đây, khiến Cố Dĩ Di không thể khống chế được mà tâm viên y mã. Xin duyên y ma, nghĩa đen là cái tâm như khỉ vườn. Cái ý như ngựa chạy là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh. Dạy dỗ không đúng lắm, cảm nhận trong lồ âm ngực có con ngựa không an phận mà lung lay, quay đầu nhìn về phía mình. Yến Quy ngừng tay dừng động tác. Thoáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Dĩ Di, cười hỏi. Không phải học nấu cơm sao? Nhìn cái gì đấy? Cố Dĩ Di nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc. Trong dòng thời gian của Yến Quy, họ đã ở bên nhau được 7 năm, nàng có thể ngay lập tức đọc được biểu cảm và ánh mắt nhỏ xíu của Cố Dĩ Di. Ví dụ như bây giờ, không cần nói lời nào, Yến Quy hiểu được ẩn ý từ ánh mắt của cô, hôn em. Yến Quy đặt dao lên thớt. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của người yêu, từ nông đến sâu, nhiệt độ trong bếp bắt đầu tăng cao. Vừa ôm vừa hôn, Cố Dĩ Di thích Yến Quy hôn cô, mặc kệ đó là một cái chạm nông nổi hay một cái đắm đuối sâu, bọn họ có thể cảm nhận được sự trân trọng và ái mộ tột cùng từ nó, làm cho cô muốn ngừng mà không được. Nụ hôn này không quá dài, Yến Quy giữ lại lý trí, dừng lại đúng lúc. Chán hai người kề sát vào nhau, Yến Quy nói, ngoan, nấu cơm trước đi. Thời điểm Cố Dĩ Si cùng nàng lén ở riêng một chỗ, luôn thích làm một tiểu cô nương đáng yêu, ngả vào trong lòng nàng, làm nũng. Chị dạy em đi, Yến Quy buồn cười nói, chị có dạy em, nhưng em lại học lệch. Cố Dĩ Si hừ một tiếng, ý của chị là đều do em sao? Em học lệch, tâm tư chị thực thuần khiết như trong lời nói thì sao không đem em túm trở về? Điều này Yến Quy thực sự không làm được, cô chạy lệch hướng. Yến Quy chỉ biết chạy lệch hướng theo cô, tuyệt đối không thể có thể tâm tư thuần khiết. Lòng chị tâm tư cũng không thuần, kéo không lại được, chỉ biết điên cuồng chạy theo em. Cố Dĩ Si dùng đầu ngón tay chọc nàng, chị mới là người có tâm trí tồi tệ nhất. Yến Quy, tệ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Dĩ Si rất hài lòng, sau đó lại nở nụ cười. Em nói chị thật không ngay thẳng thì chị không ngay thẳng. Thân là cảnh sát nhân dân, sao chị lại vô kỷ luật như vậy? Yến Quy vẻ mặt đứng đắn nói, cảnh sát nhân dân phục tùng lãnh đạo, ở bên ngoài nhân dân là lãnh đạo của chị, ở nhà em là lãnh đạo của chị. Tâm trí của Cố Dĩ Si nổ tung một tràng pháo hoa, đối với họ là cảnh sát mà nói, câu chuyện tình yêu đẹp nhất trên đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Bọn họ không cần những lời hoa mỹ và lãng mạn. Sự chân thành và niềm tin này đã là sự tồn tại lãng mạn nhất trên đời. Cố Dĩ Si hôn lên môi Yến Quy, rời khỏi vòng tay của nàng với một nụ cười. Lãnh đạo nói, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chị là nấu cơm. Yến Quy cúi đầu gật đầu. Yes, madam. Lần này Cố Dĩ Si không bắt đầu mà đứng bên cạnh chăm chú theo dõi động tác của Yến Quy. Thỉnh thoảng hỏi nàng vài câu, nhìn qua có vẻ như cô rất muốn học nấu ăn. Yến Quy yêu cầu cô cắt dưa chuột thành từng lát như một cách để rèn luyện kỹ năng dùng dao. Cố Dĩ Di lấy một con dao bếp khác, đứng cùng Yến Quy, thái dưa chuột từng chút một dưới sự hướng dẫn của Yến Quy. Cô là một người mới làm quen, cắt rất chậm, Yến Quy rất kiên nhẫn, một bên dạy cô một bên động tác nhanh nhẹn mà thái thịt với baking soda. Nêm nếm một chút, sau đó chuẩn bị tất cả các nguyên liệu khác cần thiết. Sau khi mọi việc bên nàng hoàn thành, cuối cùng Cố Dĩ Di cũng cắt dưa chuột thành từng lát, hơi xấu nhưng đây là lần đầu tiên cô làm. Yến Quy vì cổ vũ cô, liền khen ngợi như thả rắn cầm vồng. Cố Dĩ Di rất hưởng thụ, nhưng cô cũng tự hiểu bản thân, biết rằng cô còn một chặng đường dài phía trước trên con đường học nấu ăn, sau đó phải từ từ luyện tập mới được. Tuy nhiên, cô tin rằng sau những nỗ lực của bản thân, một ngày nào đó cô sẽ có thể nấu một bữa ăn trọn vẹn cho Yến Quy. Nấu cơm chậm trễ không ít thời gian, hai người cơm nước xong cũng đã gần 10 giờ, ngày hôm sau còn phải đi làm, vì thế lần lượt đi tắm rửa, thời điểm lúc sấy tóc trao đổi một số thông tin mới thu thập được. Trước khi đi ngủ, Cố Dĩ Di ôm lấy Yến Quy, hỏi này. Ngày mai mấy giờ đi tái khám, ngày hôm sau là thứ bảy, cả hai đều được nghỉ ngơi, việc điều tra vụ án tạm thời để cho đội điều tra, rảnh rỗi một ngày. Dựa theo kế hoạch ban đầu đến tìm Vạn Tiêu để tái khám. 10 giờ, chị đã hẹn bác sĩ. Cố Dĩ Di nói được, sau đó khéo léo luồn vào vòng tay nàng, và cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi. Tác giả có điều muốn nói, tay của cố đội trưởng chỉ cầm súng đã bắt đầu lấy thìa xào cho chị tôi. Tôi tin rằng trong tương lai không xa đôi bàn tay này còn có thể làm được điều gì đó khác cho em gái tôi. VS, vừa về đến nhà, hôm nay không có ca hai, ngày mai gặp lại nha. PPS, thực sự thì mình cảm thấy rất buồn khi câu chuyện này thiết lập dàn ý cho hai nhân vật chính của đơn vị này. Tô Lan, PPS, lại đi làm rồi, có phải bạn đang cố vỗ về tôi một lần nữa không? Không sao đâu, hãy hứa với tôi, chỉ cần đừng quên tôi. Và, đợt quay số mở thưởng ngày 10 đã được đặt hết, đừng quên đặt trước nhé. Cách chương.